Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, tinh không loạn lưu. Ách, ta thao, thật như vậy linh sao? Gặp một màn này, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, như thế nào đều không nghĩ tới. Cái gọi là tinh không chi thần, thế mà thật lợi hại như vậy, vừa mới bất quá là mắng hắn một câu. Bây giờ, liền đưa tới thiên thạch tinh thần công kích. Hỗn trướng, sớm tối muốn bị ngươi hại chết. Huyền Diệu, cùng ta cùng nhau cầm giữ chiến thuyền, tránh thoát tinh không loạn lưu. Phiêu Nguyệt lông mi cong nhăn lại, trên dung nhan tràn đầy sương lạnh gấp giọng kêu lên. Ông, Huyền Diệu nữ nâng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không kịp nhiều lời, trực tiếp đi theo Phiêu Nguyệt, cùng nhau tung bay bay đến chiến thuyền đoạn trước nhất, nhao nhao vung vẩy ngọc thủ, ngưng tụ tinh nguyên, công về phía cái kia thiên thạch tinh thần. Phanh phanh, ầm ầm, ầm ầm, theo cái kia chút thiên thạch tinh thần bị Huyền Diệu nữ quân liên thủ với Phiêu Nguyệt đánh nát. Vô số thiên thạch cặn bã đều là tựa như đạn pháo bay vụt hướng về phía bốn phương tám hướng. Khai thiếu, nhanh chóng cho tinh không chi thần nói xin lỗi đi. Không phải vậy, chúng ta, Lưu Mập Mạp vẻ mặt đau khổ lớn tiếng kêu lên. Nhìn qua phía trước, có càng nhiều thiên thạch tinh thần công kích mà đến. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cho hắn nói xin lỗi. Trò cười, ngưu bức bản thiếu gia, nổi tiếng Vương Khai tên, sớm tối uy chấn toàn bộ vực ngoại tinh không? Vô số cường giả đều muốn đến đây quỳ liếm, há có thể bởi vì nho nhỏ tinh không loạn lưu mà cấp xin lỗi đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai liền là đồng dạng đạp không mà lên, vung lên tay đến, nghênh kích hướng về phía viên kia khỏa thiên thạch tinh thần. Phanh, oa ô, nhưng mà, hai va nhau phía dưới, mặc dù đem thiên thạch tinh thần thành công đánh nát, nhưng Vương Khai cũng là bị chấn trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Há mồm, chính là phun ra một đạo máu tươi. Lui xuống đi, người mặc dù thân là tinh vương cảnh cường giả, nhưng nếu muốn đối phó tinh không loạn lưu, ít nhất phải đạt tới thượng phẩm, cho dù là chúng ta cũng vô pháp duy trì quá lâu. Huyền Diệu nữ quân đạm mà quát lớn, không sai, mong mỏi trận này tinh không loạn lưu tiếp tục thời gian ít một chút đi, bằng vào chúng ta tu vi chỉ có thể ngăn cản nửa canh giờ. Như nửa canh giờ còn không thể tiêu tán, chúng ta thì nhất định vẫn lạc đến tận đây. Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, như thế nào đều không nghĩ tới, cái này tinh không loạn lưu thế mà lợi hại như vậy. Hai vị tinh vương cảnh thất phẩm cường giả tối đỉnh cũng chỉ có thể ngăn cản chỉ là nửa canh giờ, mà mình đường đường tinh vương ngũ phẩm lại ngay cả ngăn cản một cái đều suýt nữa bị trọng thương. Đêm này tinh không loạn lưu thanh trừ cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai ánh mắt âm lãnh âm thầm thôi động ý niệm hỏi. Cảm thấy đã đem cái kia tinh không chi thần cho ghi hận, mặc kệ trận này tinh không loạn lưu đến cùng phải hay không cái kia tinh không chi thần tạo thành, nhưng ở mình nhục mạ hắn về sau liền xuất hiện tinh không loạn lưu, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, tự nhận không may. Chủ ký sinh, thanh trừ cấp 3 tinh không loạn lưu, lấy ngài hiện tại tu vi cảnh giới, cần tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị. 50.000 khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới, vội vàng thôi động ý niệm, ấn mở hệ thống giao diện. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, ngũ phẩm tinh vương tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, 130 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 46.000 kinh nghiệm, 3.000.000, 9.000.000, cho dù dùng hết tất cả khoác lác giá trị, trả lại hắn mỗ mỗ kém hơn 4.000. Lại thổi 4 cái nghiêu bức cũng không khó. Nhưng như thế một cái, ngay cả mẹ hắn một điểm, đều không còn lại. Vương Khai cau mày, thôi động ý niệm đem quan bế. Nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ đến cực điểm. Hiện tại muốn tìm tĩnh tiền bọn người. Khoác lác giá trị vốn là không đủ dùng. Lại đột nhiên đã trải qua tinh không loạn lưu. Vẫn phải tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Đồng thời, tại hệ thống nhắc nhở bên trong, có thể rõ ràng biết được. Tinh không loạn lưu, cũng là phân ra đẳng cấp. Giống như trước mắt, thì là cấp 3, liền cần 50.000 khoác lác giá trị. Như vậy, cấp bậc cao hơn tinh không loạn lưu, đến cần bao nhiêu có thể chống đỡ được. Đây con mẹ nó vực ngoại tinh không? Không có con đường, quả nhiên không thể đi loạn a. Vương Khai có chút im lặng thở dài trong lòng. Nhìn xem huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, đều là ngăn cản có chút cố hết sức. Thậm chí khí tức đều là suy yếu xuống dưới. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại là lộ ra tái nhợt không thôi. Trong lúc nhất thời, tâm đều là mềm dưới. Thôi, ai bảo bản thiếu gia tâm tính từ bi. Không nhìn nổi mỹ nữ chịu khổ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ai bảo bản thiếu gia như thế xuất khí. Có thể làm thiên địa băng diệt, nhật nguyệt ảm đạm đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ai lại gọi bản thiếu gia vì thế gian bá chủ. Tay thiện nghệ bổ hỗn độn. Lực mở âm dương đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ta thiên a, Khai thiếu oa. Cái này đến lúc nào rồi? Người thế mà chính ở chỗ này hồ thổi ngưu bức. Người còn muốn hay không mệnh sao? Nhìn xem Vương Khai cao giọng đại thổi. Lưu mập mạp quả thực im lặng đến cực điểm. Ngay cả hết hy vọng đều là có. Phía trước ngăn cản huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt. Càng là đôi mắt đẹp bên trong. Tràn ngập nổi nóng chi sắc. Nếu không có muốn ngăn cản tinh không loạn lưu. Đều tuyệt bích hội trở lại cho Vương Khai mấy lần. Các ngươi đều né tránh đi. Hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức một chút. Đến cùng cái gì mới là uy chấn thiên địa tuyệt cường thực lực. Như thế tinh không loạn lưu. Bản thiếu gia chỉ cần cong ngón búng ra. Liền có thể toàn bộ tiêu tán. Bá, theo Vương Khai người nhẹ nhàng đi vào hai nữ ở giữa. Hệ thống nhắc nhở, cũng là vang mà bắt đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hồ, đêm này tinh không loạn lưu thanh trừ. Ông, chúc mừng chủ ký sinh thành công thanh trừ tinh không loạn lưu. Trung tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị. Còn chưa chờ huyền diệu nữ quân quát lớn hoàn tất. Ở phía trước vốn hẳn nên lít nha lít nhít thiên thạch tinh thần. Thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, ngay cả một viên. Đều là không có, mà giờ khắc này Vương Khai, chính một tay gánh vác ở phía sau, một tay bấm tay đối ở phía trước, làm ra búng ra tư thế, hết thảy nhìn, đều là tự nhiên như thế. Cái này, bất luận là huyền diệu nữ quân, vẫn là phiêu nguyệt, giờ phút này đều là ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật, liền bày ở trước mắt. Khai thiếu, ngươi thực ngưu bức. Lưu mập mạp làm một chút nuốt nước bọt, giơ ngón tay cái lên, đột nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ha ha, bất quá là chỉ là tinh không loạn lưu thôi. Bản thiếu gia trước đó liền nói qua, muốn băng diệt bọn chúng, chỉ là gầy gầy đầu ngón tay sự tình. Hiện tại biết bản thiếu gia có ngưu bức giường nào đi. Đừng nói là cái này cấp 3 tinh không loạn lưu, liền xem như cấp bậc cao hơn lại đây. Cũng chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Mẹ, xem ra cần phải mau chóng nhiều thổi ngưu bức. Không phải vậy, thật lãng phí một chút thời gian. Liền sẽ để tĩnh tiền các nàng nhiều một điểm nguy hiểm. Ngoặc kép.